Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1097, chương 1100 hắn muốn thắng. Thi đấu vòng tròn thủ vòng đánh xong Real Betis về sau. Real Madrid rất nhanh nhận được một đầu bất lợi tin tức. Tại một đường buổi chiều huấn luyện khóa bên trong, Xabi Alonso chân phải cước bộ thụ thương. Lập tức được đưa đến La Moraleja bệnh viện tiến hành kiểm tra. Cộng hưởng từ hạt nhân đầu tiên là chân phải thứ 5 chích xương gãy xương. Chí ít tên thiếu trận 3 tháng. Đây tuyệt đối là một cái tin tức xấu. Nhất là đang đánh Atletico Madrid trước đó. Xabi Alonso tại năm nay mùa hạ động đậy một cái xương MU giải phẫu. Nhưng khôi phục được rất nhanh. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, hắn lại nhanh như vậy lại thụ thương. Đây đúng là làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại không thể làm gì. Hắn dù sao cũng đã 31 tuổi, trưởng thành theo tuổi tác, tổn thương bệnh khẳng định cũng là sẽ theo nhau mà đến. Mà nói đến chích xương gãy xương, cái này cùng cái trước mùa giải Marcelo tại đội tuyển quốc gia chịu tổn thương là giống nhau như đúc. Kết quả Marcelo nuôi hơn 3 tháng, sau khi trở về trạng thái cũng không ổn định. Bởi vậy Real Madrid trên dưới đều đối Xabi Alonso tao ngộ cảm thấy đồng tình cùng bất đắc dĩ. May mà chính là, tại tiền vệ phòng ngự trên vị trí này, Real Madrid năm nay mùa hạ đưa vào Iaramendi, lại thêm Modric cùng Herrera. Real Madrid tại trên vị trí này nhân viên dự trữ vẫn tương đối dư giả. Ảnh hưởng sẽ không giống Marcelo như thế lớn. Nhưng Xabi Alonso thiếu trận đối Real Madrid khẳng định vẫn là có chút ảnh hưởng. Xabi Alonso kết quả kiểm tra là ở buổi tối ra. Ngoại trừ Dương Dương chờ cực thiểu số cùng hắn thân cận bằng hữu đêm đó liền biết bên ngoài. Còn lại cầu thủ đều là đến sáng sớm ngày thứ hai mới từ huấn luyện viên tổ trong miệng đạt được tin. Tức, nhưng Xabi Alonso nhưng như cũ vẫn là chống ba tong đi tới Bordeaux. Giống như Marcelo, hắn thụ thương chân phải bị bao khỏa đến chặt chẽ. Nhưng Tây Ban Nha tiền vệ phòng ngự lại cười cổ vũ đồng đội. Ta đã cùng bác sĩ ký hiệp nghị, vầng thứ 10 Nou Kem Chi trước khi chiến đấu. Ta nhất định trở về. Xabi Alonso lòng tin tràn đầy nói. Hiển nhiên hắn đối trận đấu này cũng là phi thường trọng thị. Không chỉ có là hắn. Real Madrid trên dưới cũng đồng dạng đều coi trọng. Bởi vì Barca đã hạ chiến thư. Thi đấu vòng tròn thủ vòng 7 so với không. Tựa như là Barca công kích hào. Bọn hắn muốn mượn Champions League quán quân tình thế. Nhất cử phá tan Real Madrid, mà nếu như tại Nou Camp, Real Madrid ngăn không được Barca, kia thế tất sẽ tiến một bước trợ chướng Barca khí diễm. Barca cũng không cần ngươi nhiều quan tâm, ta sẽ giải quyết rơi. Dương Dương lòng tin 10 phần vỗ Xabi Alonso bả vai cười nói. Ngược lại là ngươi, lớn tuổi, nhiều chú ý nuôi một dưỡng sinh thể. Đừng tái xuất thời điểm cùng người nào đó đồng dạng bụng phệ liên tốt. Đám người đầu tiên là cảm nhận được Dương Dương kia tự tin mãnh liệt, tiếp lấy lại bị hắn sau một câu làm vui vẻ. Tất cả trước mùa giải tại đội bóng cầu thủ đều biết Dương Dương đả kích chính là cái kia gọi là Marcelo gia hỏa. Nuôi 3 tháng, vết thương ở chân ngược lại là dưỡng hào, có thể đồng thời cũng nuôi thành một thân mỡ. Đám người một trận cười vang, liền xem như không rõ nội tình mới viện binh, cũng rất nhanh từ lão cầu thủ bên kia biết được tiền căn hậu quả. Cũng đều đi theo vui vẻ, chỉ có Marcelo tức giận đến ở bên kia dậm chân, càng không ngừng uy hiếp muốn tại trên sân bóng cự tuyệt cùng Dương Dương liên tuyến. Không cho hắn chuyền bóng, nhưng ai đều biết, hắn cái này thuần túy chính là đang nói đùa. Năm nay mùa hạ, Real Madrid hai đầu đường biên tiến công là huấn luyện viên tổ trọng điểm giải quyết nan đề. Marcelo cùng Hazard phối hợp lại là quan trọng nhất. Hai người tuyến đường muốn làm sao cân đối. cầu quyền yếu phân chia như thế nào. Đây đều là có giảng cứu, nhất là giữa trận còn có David Silva, Isco cùng Modric, đều thích cầm banh, đây đều là cần giải quyết. Bây giờ Real Madrid vấn đề không ít, đây là tai họa ngầm, nhưng cùng lúc cũng là tiềm lực. Lúc nào đem tất cả những vấn đề này đều giải quyết, vậy cái này chi Real Madrid đem chiến vô bất thắng. Đánh xong La Liga thủ vòng 3 ngày sau, Real Madrid nghênh đón Tây Ban Nha Super Cup thủ hiệp tranh tài, làm khách Calderón sân bóng, khiêu chiến Atletico Madrid. Atletico Madrid năm nay mùa hạ chuyển nhượng cầu thủ rất nhiều. Trong đó tối đại bài thuộc về số 1 ngôi sao bóng đá Phan Cao lấy 6.000 vạn euro giá trên trời chuyển nhượng đến Monaco, nhưng Diego Costa lại tại Chelsea đào góc hạ lựa chọn lưu đổi, mà lại ga giường quân đoàn lại lấy 510 vạn euro giá thấp từ Barcelona đưa vào David Villa. Có ý tứ chính là Atletico từ Malaga tự do chuyển nhượng đưa vào Demichelis, nhưng chỉ chớp mắt lại lấy 5 triệu euro bán cho Manchester City. Nhưng ở trung vệ trên vị trí này, Simeone đưa vào Uruguay tân tú Jimenez cùng Ajax tân tú Onderweel. Dương Dương đối Onderweel có ấn tượng, hắn cùng Vertonghen đều là Vermaelen về sau, Ajax mạnh nhất trung vệ, mà lại cũng nhận rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp xem trọng. Chỉ là mấy năm này Eredivisie xuống dốc, tại châu Âu thanh danh không phải đặc biệt vang. Bất quá, tại lúc trước, Ancelotti lại nhiều lần cường điệu, mình lo lắng nhất chính là Atletico Madrid phòng thủ. Thủ môn có Toa, hậu phòng tuyến là Felipe, Gawin, Miranda cùng Juanfran, tứ trung trận từ trái đến phải theo thứ tự là Turan, Gabi, Mario Suarez cùng Cop, trước trận là Villa cùng Diego Costa. Bản mùa giải đội hình chủ lực bên trong, ngoại trừ Villa bên ngoài, toàn bộ đều là Atletico Madrid trước mùa giải cầu thủ, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên Ancelotti đối Atletico Madrid càng thêm quen thuộc, mà lại hắn còn đặc địa nhìn ga giường quân đoàn quý trước trận khởi động cùng thi đấu vòng tròn thủ. Vòng tất cả tranh tài thu hình lại, cuối cùng hắn cấp ra cực cao đánh giá. Bản mùa giải Atletico tại Simeone điều giáo hạ phòng thủ đã cơ bản thành hình. Này lại là một chi phi thường đáng sợ đội bóng, thậm chí bọn hắn có xung kích La Liga quán quân thực lực, tối thiểu có được Champions League bán kết năng lực phòng ngự. Ancelotti fan này đánh giá để Real Madrid trên dưới đều 10 phần coi trọng, có thể coi là như thế. Tranh tài ngay từ đầu vẫn là đánh cho rất bình thường bị động. Atletico Madrid mở màn liền khai thác cường độ cao bức đoạt áp bách, đánh cho phi thường hung mãnh. Không đến một phút, cánh trái Turan cũng bởi vì phòng thủ các Vahan lấy được thẻ vàng. Nhưng thứ hai phút hắn ngay tại một lần phản kích chung đưa ra chuyền bên trong, nhưng Villa đánh đầu không thể hình thành uy hiếp. Có Tòa biểu hiện được phi thường xuất sắc, thứ tư phút liền đập ra Dương Dương một lần đơn đao, xuất kích thời cơ phi thường kịp thời, mà lại thân hình cao lớn, tay rất dài. Modric vừa mới truyền vào vùng cấm địa, hắn liền đã đoán được, cấp tốc xuất kích, mà tại phút thứ 12, một lần nhanh chóng phản kích, Turan lại lần nữa đánh tới các Vahan sau lưng. Cánh trái truyền bên trong, kinh nghiệm vô cùng phong phú Villa chạy ra đứng không, lăng không rút bắn trúng đích, vì Atletico Madrid thủ kéo ghi chép, dẫn bóng dẫn trước về sau, Simeone đội bóng lại bắt đầu ổn thủ, tuyệt không tham công liều lĩnh, nhất là đối Dương Dương hạn chế, Miranda cùng Gawin hai đại trung vệ cơ hồ là một tấc cũng không rời dán sát vào Dương Dương. Mà giữa trận còn có Mario Suarez cùng Gabi, đều không cho Dương Dương bất kỳ cơ hội nào cùng không gian, khiến Dương Dương cơ hồ muốn hít thở không thông. Đến xuống nửa chàng, Real Madrid bắt đầu có chỗ điều chỉnh. Dương Dương làm lớn ra mình hoạt động khu vực. Hazard cùng Robben hai người bắt đầu tích cực nghiêng chen vào vùng cấm địa. Cái này cho Atletico Madrid vòng đai phòng thủ tới một chút phiền toái. Phút thứ 66, Carvajal lấy công chuộc tội, trước chen vào đến vùng cấm địa biên giới đưa ra một cước truyền bên trong. Hazard tại nhỏ vùng cấm địa góc trái một vùng, chờ đến bóng ra rơi xuống đất bắn ngược lúc, đánh đầu đỉnh tiến vào cầu môn, vì Real Madrid San đều tỷ số điểm số. Sau đó song phương đều không thể lại có chỗ thu hoạch. Cuối cùng một so với một bắt tay giảng hòa. Sau trận đấu, Real Madrid tiến hành tổng kết. Atletico Madrid đúng là phi thường khó chơi. Nhất là lồn của bọn hắn đoạt áp bách cùng phòng thủ. Ancelotti nói thẳng, Simeone đem ý phòng thủ dung nhập Atletico Madrid hệ thống bên trong. Đem chi này đội bóng chế tạo thành một chi thiết quân. Bọn hắn có thể sẽ là bản mùa giải La Liga, thậm chí Champions League tối để cho người ngoài ý muốn hắc mã. Mà đối với dạng này đội bóng, ai cũng không bỏ ra nổi rất tốt biện pháp, bởi vì bọn họ phòng thủ cơ hồ không phạm sai lầm. Đối mặt một chi phòng thủ không có uy hiếp, chỉnh thể tính chất mạnh, cầu thủ chiến thuật lực chấp hành cao, đồng thời lại không dễ dàng mạo hiểm phạm sai lầm đội bóng. Bất kỳ cái gì một chi đội bóng đều không bỏ ra nổi rất tốt biện pháp. Bao quát Barca, thi đấu vòng tròn thủ vòng, Atletico đánh Sevilla, không chế bóng suốt không đến 3.5%, thủ hiệp đánh Real Madrid, ga giường quân đoàn không chế bóng suốt chỉ có 3%. Nhưng bọn hắn 3 so với 1 sân khách xử lý Sevilla. Sân nhà 1 so với 1 chiến bình Real Madrid. Có thể thấy được chi này đội bóng có bao nhiêu khó làm. Hoặc là có thể nói, bọn hắn tại dùng Real Madrid khắc chế Barca phương thức đến khắc chế Real Madrid. Phiền toái hơn chính là Suarez bởi vì trước mùa giải tại Premiership cắn người sự tình. Mùa giải giai đoạn trước tiếp tục tại ngừng thi đấu. Cái này khiến Real Madrid cũng rất khó tổ chức lên hữu hiệu tiến công biến trận. Tháng 8 25 ngày, Real Madrid sân khách khiêu chiến Granada. Đối thủ thực lực không mạnh. Real Madrid tuy nói là sân khách tác chiến, nhưng như trước vẫn là đối Granada tạo thành vây công chi thế. Nhưng lại đắc thế không đạt được. Vẻn vẹn chỉ là tại thứ 10 phút, Di Maria cánh phải truyền bên trong, Hazard tại vùng cấm địa bên trái trực tiếp đưa bóng ngừng cho Dương Dương. Dương Dương cùng lên đến bắn phá trúng đích, vì Real Madrid đánh vào duy nhất một hạt dẫn bóng. Cuối cùng, 1-0 nhỏ thắng Granada, đồng thời tiến hành một trận khác quyết đấu. Atletico Madrid tiến hành thay phiên. Lại tại sân nhà 5-0 cuồng thắng Rayo Vallecano, Raul Garcia lập cú đúp, Diego Costa, Turan cùng Thiago mỗi nhập một cầu, mà Barca thì là nương tựa theo Messi hat-trick. 5-0 sân khách cuồng thắng Malaga, tiếp tục đứng đầu La Liga bảng điểm số. Hai vòng tranh tài, chỉ toàn nhập 12 cầu, số không mất bóng. Barca trong một đêm triệt để đẩy ngã tất cả mọi người đối bọn hắn ấn tượng. Đánh ra như nước thủy triều thế công, toàn thế giới đều đối chi này đội bóng cảm thấy tán thưởng. Atletico Madrid cũng đồng dạng nương tựa theo trước hai vòng phấn khích quyết đấu. Theo sát Barca về sau, đứng hàng La Liga thứ 2, trái lại Real Madrid, trước hai vòng biểu hiện cũng không lớn lý tưởng. Bị ép khuất tại thứ 5, thậm chí còn lạc hậu hơn Athletic Bilbao cùng Villarreal. Giữa tuần, Tây Ban Nha Super Cup thứ 2 hiệp tranh tài, Real Madrid trở lại mình sân nhà, đối Atletico Madrid phát động cường công, ga giường quân đoàn như trước vẫn là bày ra thiết dũng trận. Hoàn toàn từ bỏ tiến công, toàn lực từ thủ tại bản phương nửa tràng. Đối mặt Simeone chỗ bài xuất gần như xi măng cốt thép tầm thường thùng sắt phòng thủ trận thế. Real Madrid hơn nửa hiệp điên cuồng công kích không có kết quả. Nửa chặng sau tiếp tục tấn công mạnh, nhưng như cũ vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá, sân khách một so với một điểm số, để Real Madrid liền xem như sân nhà không so với không cũng như trước vẫn là có thể đoạt giải quán quân. Thật không nghĩ đến chính là phút thứ 72, Simeone thay người, dùng đến chia tay Adrian thay đổi Turan, ngang nhiên tăng cường trước trận tiến công. Hắn muốn thắng, nhất là muốn công hãm Bernabeu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN